còn hỏi lần cuối cùng, con thật sự không phải là con ruột của mẹ sao? Có phải mẹ vì vinh hoa phú quý nên mới lừa con có đúng không? Sống cùng nhau nhiều năm như vậy, con không tin. Cô ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Sao lại nói tôi vì vinh hoa phú quý mà lừa cô chứ? Vấn đề thân thế quan trọng như vậy, có thể làm giả được sao? Huống hồ, cô quả thực là con gái của nhà họ Hàn. Cho dù cô không phải là con gái của nhà họ Hàn, thì cô cũng không phải là con gái của nhà họ Thẩm chúng tôi. Cha cô nói không sai, cô là đứa trẻ chúng tôi đã nhận về từ cô nhi viện. Tại sao chứ? Thẩm Cửu cười khổ nói, tại sao phải nhận nuôi con? Mẹ Thẩm quay đầu lại, cô đừng hỏi, tóm lại, mọi chuyện là như vậy. Cha Thẩm lại thở dài một hơi, rồi kể lại sự thật cho Thẩm Cửu nghe. Lúc đó, bà với mẹ con kết hôn nhiều năm, nhưng vẫn không có con. Thầy bói toán bảo cha với mẹ con đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa. Không ngờ sau đó lại đụng trúng con. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của con, bà với mẹ con đều rất thích, cho nên đã ôm con về. Nói đến đây, Thẩm Cửu cũng đoán được đại khái những chuyện xảy ra tiếp sau đó. Nhưng mọi người không ngờ rằng, sau khi nhận nuôi tôi không bao lâu, thì các người đã sinh được con gái ruột của mình, có đúng không? Cha Thẩm gật đầu nói, đúng, đây là điều chúng ta không nghĩ đến. Cho nên sau khi các người có con gái ruột của mình thì bắt đầu lạnh nhạt đứa trẻ mà các người nhận nuôi ở cô nhi viện có đúng không? Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu nhịn không được mà bật cười. Kỳ thực, tôi luôn luôn cho rằng các người đối xử tốt với Thẩm Nhã là bởi vì con bé còn nhỏ. Con bé làm em gái mà tôi cũng luôn luôn khuyên nhủ bản thân tôi là chị, đối tốt với em gái là chuyện đương nhiên. Nhưng mà trước giờ tôi không ngờ rằng tôi lại không phải là con ruột của các người. Đến bây giờ cô vẫn không có cách nào để tiếp nhận. Thẩm Cửu, hôm nay rốt cuộc cô làm sao vậy? Bây giờ cô là cô chủ của nhà họ Hàn rồi. Cô nói những chuyện này để làm cái gì? Lẽ nào cô muốn tính sổ với tôi sao? Mẹ Thẩm có chút nhịn không được mà nói. Bà Thẩm thấy vậy thì vội vàng kéo bà ta lại. Bà đừng ăn nói loạn xạ nữa. Bà xem, dáng vẻ của con bé có giống như đến để tính sổ với bà không? Con bé chỉ đang không chịu nổi kích thích này mà thôi. Có gì mà không chịu nổi chứ? Nhã Nhã của tôi, sau khi nghe tin này, đã tức đến chạy đi. Thẩm Cừu, nó có gì mà không chịu được? Nó lập tức có thể bay lên cành cao rồi. Còn Nhã Nhã đáng thương, vẫn phải ở lại trong ngôi nhà với điều kiện không tốt này để tiếp tục chịu khổ. Cả nhà chúng ta thật là mệnh khổ mà. Nói đến đây thì mẹ Thẩm bắt đầu khóc nức nở lên. Bà Thẩm nghe đến phiền lòng. Bà đừng ổn nữa, khóc lóc kể lể cái gì. Mặc dù Cửu Cửu không phải là con ruột của chúng ta, nhưng con bé lại là đứa trẻ một tay chúng ta nuôi dưỡng. Tình cảm của con bé thế nào, bà còn chưa rõ sao? Con bé không phải là loại người thấy sang bắt quàng làm họ. Nghe vậy, mẹ Thẩm giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng nức nở. Sau đó xông về phía Thẩm Cửu, trực tiếp tóm lấy vai của cô. Đôi mắt trừng lớn lộ ra ngũ quan có chút hung dữ. Nói cũng đúng, Cửu Cửu, cô không phải là loại người thấy sang bắt quàng làm họ. Vậy cô có thể nhường vị trí tiểu thư nhà họ Hàn cho em gái của cô được không? Chúng ta cùng đi nói với người nhà họ Hàn. Thực ra Nhã Nhã mới chính là người mà nhà bọn họ vẫn luôn luôn tìm kiếm, mà không phải là cô. Mẹ xin thề với cô, chỉ cần Nhã Nhã tiến vào nhà họ Hàn làm cô chủ rồi thì sau này mẹ vĩnh viễn sẽ không bạc đãi cô. Mẹ Thẩm giống như bị điên vậy, nói những lời hàm hồ. Vốn dĩ Thẩm Cửu đến đây để chứng minh thân phận, không ngờ lại nghe những lời khiến như đâm vào trái tim cô. Cô ngây ngốc, nhìn mẹ Thẩm, động đậy phiếm môi trắng bệch. Trong mắt của mẹ, có phải cảm thấy tất cả mọi thứ của con, chỉ cần Thẩm Nhã muốn thì mẹ đều sẽ đưa cho con bé không? Mẹ Thẩm ngây ngốc, sau đó lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy, nhưng mà cô là chị mà. Nhường cho em cô không phải là điều đương nhiên sao? Cửu Cửu, xem như mẹ cầu xin cô nhường thân phận này cho Nhã Nhã đi. Nhã Nhã sẽ đội ơn báo đáp, sau này cô sẽ có tiền đồ rất tốt. Thẩm Cửu nhìn không được mà bật cười, tiếng cười vô cùng chua xót, không dừng lại được. Mẹ Thẩm không hiểu gì nhìn cô. Sau đó khi tiếng cười dừng lại, nét mặt của Thẩm Cửu đã trở nên lạnh lùng, đến giọng nói cũng lạnh đi mấy phần. Nếu như con không đồng ý. Cái gì? Nếu như con không đồng ý cho con bé thân phận này, con muốn mình làm cô chủ của nhà họ Hàn, mẹ sẽ đối xử với con như thế nào đây? Không phải cô không thích vinh hoa phú quý sao? Vậy nhường những thứ đó cho em cô thì sao nào? Cừu cừu, dù sao, tôi là người mẹ đã nuôi nấng cô hơn 20 năm, cũng có công lao mà.

Tôi không biết cô có tiện hay không. Hàn Thành sắp qua bên đây sao? Anh ấy đến đây để làm gì vậy? Thẩm Cửu ngạc nhiên, đại não chưa kịp phản ứng thì miệng đã hỏi rồi. Dì Liên cũng sửng sốt trước câu hỏi của cô. Chắc không ngờ cô lại phản ứng như thế này. Hàn Thanh tới phòng cô ăn cơm, nhưng hình như cô không hoan nghênh anh ấy tới cho lắm. Nhưng vừa nãy, Hàn Thanh cũng đã nói rõ qua điện thoại, chỉ cần thông báo cho cô biết chuyện này. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ thay mặt anh ấy truyền lại cho cô. Bữa trưa đã được mang đến, giờ tôi cần phải đi rồi. Dĩ Liên nhanh chóng rời đi, như thể không muốn trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào của cô nữa. Thẩm Cửu vẫn sững sờ đứng ở chỗ cửa, nhưng Tịch Nhan lại đánh hơi được chuyện gì đó hơi khác thường, tiến đến gần. Anh Hàn sao? Là ai vậy? Đến phòng cô sao? Đây là tình huống gì vậy? Thẩm Cửu... Nhất thời cô không biết nên giải thích chuyện này với Tịch Nhan như thế nào. Tình cảm thân thiết này đến nhanh quá, y như gió bão cuồng phong. Tôi... Anh Hàn sao? Cái họ này nghe quen quen. Không phải cùng họ với con điếm trà xanh Hàn Mai Linh kia sao? Chà, Thẩm Cửu, chẳng lẽ... Cô ta cướp chồng của cô, còn cô thì lấy anh trai của cô ta sao? Thẩm Cửu không khỏi nhíu mày, cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đoán sai rồi sao? Nhưng nếu tôi sai, vậy thì anh ấy đến đây để làm gì? Anh ấy là anh của Hàn Mai Linh. Thẩm Cửu, cô đừng có để bản thân bị lừa. Lúc này, Tịch Nhan vẫn còn sốt ruột, nắm lấy cánh tay của cô. Cô cùng với anh ta qua lại như vậy. Tôi thà tình nguyện chèo thuyền phó giám đốc Dạ với cô còn hơn. Ít nhất, phó tổng giám đốc Dạ là anh trai của Dạ Âu Thần. Lỡ sau này con nhỏ tiện nhân kia có về ở cùng với Âu Thần, thì vẫn phải gọi cô hai tiếng chị dâu. Cô đừng có nói nhảm nữa, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tịch Nhan nháy mắt với cô. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, khiến tôi không kịp tiêu hóa luôn. Thế mối quan hệ giữa cậu và ông Hàn là gì vậy? Tịch Nhan, cậu còn có thể tò mò hơn nữa được không hả? Thẩm Cửu nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy sự bất đắc dĩ. Cô buông đôi đũa trong tay xuống. Nói chung là mối quan hệ giữa tớ và anh ta không giống như cậu nghĩ đâu. Còn đó là quan hệ như thế nào, hiện tại tớ vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo được. Cô vẫn chưa suy nghĩ thông suốt rằng rốt cuộc cô có muốn thừa nhận quan hệ thân thuộc này không? Quỷ hẹp hòi, ngay cả chuyện này mà cũng không muốn nói cho tớ biết sao? Tịch Nhàn hỏi. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bấm chuông cửa. Tịch Nhàn lập tức nhảy dựng lên. Tớ đi mở cửa. Lúc trước dì Liên có nhắc đến rồi, nên Tịch Nhàn đoán chắc người đến nhấn chuông vào lúc này chỉ có Hàn Thanh thôi. Ngọn lửa của sự hóng hớt chôn giấu trong cơ thể cô đang hừng hực thiêu đốt. Cánh cửa mở rộng, người đứng bên ngoài quả nhiên chính là Hàn Thanh. Hàn Thanh mặc một bộ âu phục màu tối, mặt mày lãnh đạm, thoạt nhìn tràn đầy phong cách. Với cái khí chất này, cô cảm thấy Thẩm Cửu đúng là có số may mắn. Tuy đã ly hôn với Dạ Âu Thần, nhưng vẫn còn có một tên Dạ Y Viễn vẫn luôn luôn theo đuổi không ngơi. Bây giờ lại lời thêm một anh chàng Hàn Thanh có khí chất tuyệt vời nữa. Chọn bừa một người cũng không kém so với khi trước. Nhìn thấy Tịch Nhan, trong mắt của Hàn Thanh hơi ngẩn ra một chút. Một hồi lâu sau, ánh mắt anh ta xuyên qua người của Tịch Nhan mà nhìn thẳng vào bên trong phòng. Tịch Nhan cười híp mắt chào hỏi. Anh Hàn. Hàn Thanh gật đầu, anh mím đôi môi mỏng của mình. Tịch Nhan nghiêng người, Cửu Cửu đang ở bên trong. Hàn Thanh cau đôi mày lại, nhấc bước chân vào phòng, khóe mắt anh nhịn không được mà lén liếc nhìn Tịch Nhan một cái, lại phát hiện ra cô nhóc con này còn trưng ra vẻ mặt cười hi hi nhìn mình. Hơn nữa, ánh mắt cô bé nhìn anh cũng có vẻ không mang ý tốt gì. Lẽ nào nhóc con hiểu nhầm cái gì rồi sao? Nghĩ tới đây, vết nhăn giữa hai đầu lông mày của anh càng sâu hơn. Thật ra, sau khi Tịch Nhan đi mở cửa rồi, Thẩm Cửu liền cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nói thật thì với tâm trạng hiện tại, cô thật sự không muốn gặp mặt Hàn Thanh. Cô muốn có thêm thời gian để sửa sang chảy chuốt dòng suy nghĩ của mình. Cho nên, khi Hàn Thanh đi đến phía sau lưng cô, Thẩm Cửu cơ hồ theo bản năng lập tức đứng lên. Anh, sức khỏe thế nào rồi? Động tác của Hàn Thanh vô cùng tự nhiên. Anh đặt tập tài liệu xuống một bên, ánh mắt đặt lên trên người cô. Trong giọng nói chứa đầy sự quan tâm của một người bề trên đối với người nhỏ tuổi trong nhà. Hỏi xong rồi, anh chợt nhìn thấy bữa sáng đã được đánh chén hết sức sạch sẽ trên bàn. Một khoảnh lặng ngắn ngủi trôi qua, Hàn Thanh nhịn không nổi mà nở một nụ cười mỉm nhẹ.